Tiểu học trà ốm yếu. Chương 10:10, giật tinh vọng cực hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lượn một vòng quanh sòng bạc. Casino này chính là do giật bất ôn mở ra nha. Làm ăn hoàn toàn theo kiểu đỏ đen chân chính. Vốn dĩ tiền thuế ra vào mới là chi phí lấy lời của anh. Còn tiền khách thắng hay thua thì đều bù qua sớt lại. Thì thoảng còn dư ra ấy chứ. Cũng vì thế mà giật tinh vọng hoàn toàn không lo lắng có chuyện gian lận ở nơi này. Khách cược với nhau, bồi bàn căn bản chỉ là trọng tài mà thôi. Giật tinh vọng thích thú lượn lờ. Quên mất bản thân có một gương mặt cũng rất dễ thu hút người khác. Cả nam lẫn nữ, không ai có thể phủ nhận nhan sắc của cậu. Cậu bất tài thì sao chứ? Học kém thì sao chứ? Yếu đuối thì sao chứ? Căn bản là cậu có thể chia tay ra bảo một sugar daddy bao nuôi mình. Nhưng cậu không làm thế. Giật tinh vọng này đủ giàu rồi. Không cần người nuôi đâu. Cậu cười khúc khích, đi đến bàn cược phía trung tâm. Hóa ra là kiểu cược lớn nhỏ theo xí ngầu. Giật tinh vọng thích thú. Mang tiền đi mua một đống xu đặt xong bê cái rổ đầy xu chễm chệ ngồi xuống ghế quan sát. Tên to con phía trên trái gào. Mẹ kiếp lại thua nữa. Dẹp hết đi. Ông đây không chơi nữa. Xuống tìm một mỹ nhân giải sầu. Tên đàn ông bên phải cũng lên tiếng. Mắt ông ta có hơi xếch lên. Coi bộ không phải dạng người trung thực gì. Lần này tôi may mắn rồi. Lần sau lại chơi tiếp nhé. Giật tinh vọng thấy ông ta nói vậy liền cười. Đi đến phía đối diện ông ta. Cậu ngồi xuống. Xăm soi bộ móng tay màu đáo. Ông ta trông thấy một cậu thiếu niên non trẻ. Bộ dạng chưa trưởng thành. Coi bộ là cậu ấm nhà giàu. Thầm nghĩ bụng kèo này ôm no tiền của thằng oát con. Liền nói. Anh bạn nhỏ, cậu muốn chơi thử không? Không cần đặt nhiều. Tùy ý cậu. Nể mặt cậu xinh đẹp như vậy. Tôi theo đến cùng. Đuôi mắt ông ta bắt đầu nheo lại lộ rõ vết chân chim. Giật tinh vọng mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Được tôi muốn chơi thử. Lần đầu chơi đặt ít một chút. Cậu đẩy một vài xu ra trước. Trong bụng chỉ đợi cá mắc câu. Giật tinh vọng cười thích thú. Ông già, ván này, ông thua chắc rồi. Giật tinh vọng trước khi xuyên sách đều học qua mấy loại kỹ xảo này nha. Cậu thiếu tiền mà, liền lo học để lừa người thôi. Không ngờ đến lúc xuyên rồi lại có thể dùng đến. Rất tốt. Tiếng xúc sắc bắt đầu vang lên lách cách rồi dừng lại. Ông ta mở ra, là 5 và 6, số lớn đến không tưởng. Ông ta lại cười, nụ cười mang thêm mấy phần đắc ý và châm chọc như đang khích tướng. Giật tinh vọng nào có rảnh để nhìn ông ta nhiều như thế. Ổng xấu quá, nhìn đau cả mắt, tới lượt cậu, giật tinh vọng lắc quơ bừa mấy cái. Mở ra, không ngoài dự liệu là 2 viên 4. Cậu cười cười ngại ngùng. Tiền cậu cược liền được đẩy về hướng ông ta. Lão bây giờ lại càng thêm chắc chắn gặp được một tay mơ. Nụ cười càng thêm sâu. Giật tinh vọng lên tiếng. Chú à, hay là chúng ta cược một ván lớn. Tôi cược hết tiền và đồ đạc trên người. Kể cả quần áo nha. Ông ta nghe vậy liền gật đầu thoăn thoắt. Giật tinh vọng có nhan sắc như thế. Đời ông ta mấy khi được gặp một tiểu mỹ nhân vừa nhiều tiền vừa xinh đẹp cơ chứ. Đến lúc thua cậu sẽ phải cầu xin ông đừng lấy quần áo mình. Rồi mượn cớ đó mà. Hưm vừa nghĩ đã thấy lâng lâng. Lão lại cười đắc chí. Giật tinh vọng như đạt được ý nguyện. Đáy mắt lại càng thêm sáng rực. Cậu sắp phát tài rồi nha. Ông tằng nãy giờ ăn lắm tiền. Giờ gom lại cũng được một mẻ to. Chấm. Cách chương.